Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 523 Linh Sơn tạo lục. Minh Nguyệt Thăng, Trịnh Linh Uẩn phân phó bọn thị vệ nhóm, đem Tô thị cửa hàng ngoài cửa mấy trăm cỗ xe ngựa hàng toàn bộ lôi đi. Sau đó liền dẫn một phần hậu lễ, đi một chuyến Tô phủ. Chuẩn bị hướng Tô lão tổ tự mình gửi tới lời cảm ơn. Nhưng nàng tiến vào Tô phủ, không có gặp Tô lão tổ, chỉ thấy được Ano. Trịnh Linh Uẩn có chút kỳ quái nói: "Tỷ tỷ, Tô lão tổ đâu?" Lần này nhờ có Tô lão tổ, giải phủ thành chủ khẩn cấp, cha ta để cho ta tới hướng hắn ở trước mặt nói một tiếng tạ. Hắn hôm qua trở về liền bế quan đi. Cũng không biết lúc nào mới xuất quan. Linh Uẩn muội muội, nếu là không có chuyện gì, liền tại đây bên trong nhiều ngồi một chút. Ano cười hô, lại bế quan. Lão tổ hôm qua vừa mới kết anh, làm sao lại bế quan? Trịnh Linh Uẩn trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, không thể nhìn thấy Tô lão tổ. Có một chút thất lạc, nhưng nàng rất nhanh cười nói. Bất quá tỷ tỷ tại cũng được, tỷ tỷ đối Thiên Khuyết Thành còn không quen đi, không bằng chúng ta đi dạo chơi thành bên trong đồ trang sức cửa hàng, tiệm trang phục, nhìn một chút có hay không đẹp mắt y phục, trang sức, tốt. Ano cùng Trịnh Linh Uẩn kết bạn đi Thiên Khuyết Thành náo nhiệt đường đi dạo phố, chỉ để lại Bạch Bạc, Tất Phương, Cua Tôm Song Yêu này bốn đại kim đan yêu tướng trông coi Tô phủ. Bạch Bạc phục một gốc nguyên anh cơ duyên, trong phủ chăm chỉ tu luyện quy thân yêu thể, đem hấp thu dược lực, đều luyện hóa tại rùa thân thể bên trên, trong cơ thể nó cũng không nguyên thần, chỉ có một sợi Tô Trần phân thần, vô phương đi nguyên thần con đường tu luyện, thế nhưng thân thể có thân thể luyện pháp, thân thể thành thánh, Bạch Nhật phi thăng, cũng không phải là nói nhảm. Cũng là tiên đạo một loại, thân thể tu luyện tới cực hạn, kim đan cảnh một dạng có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới. Chỉ là có thể làm được quá ít người, vạn người không được một mà thôi. Bất quá dùng bạch quy cực kỳ hiếm thấy thiên phú, lại thêm rất nhiều linh dược cao cấp cùng nguyên anh cơ duyên. Chỉ bằng mượn bạch quy thân thể, đạp vào nguyên anh cảnh vẫn có niềm tin. Tất Phương lại ăn một gốc nguyên anh cơ duyên, tại nắm chặt ngưng kết chính mình yêu anh, nó đã hoàn thành kim đan vô hạ, bước vào tam điền dục anh giai đoạn. Tiếp qua 1-2 tháng, một tôn chuẩn nguyên anh yêu tổ là không có vấn đề. Tô Trần hôm qua rời đi phủ thành chủ về sau, trở lại Tô phủ, tại liền trong phủ một gian tĩnh thất bế quan, thành lập thế gia. Mới trải khai trương buôn bán, bằng phủ thành chủ một vấn đề nhỏ, thuận tiện đả kích một thoáng Lý Tiết hai nhà, này chút với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ, không có phí sức làm gì nghĩ. Hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là hắn nê hoàn cung thức hải bên trong Linh Sơn đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Này tòa Linh Sơn bị một cái hình bầu dục thương khung màng mỏng bao vây lấy, mặt đất trải rộng các loại linh thảo dược, phồn hoa như gấm, một gốc cao lớn hoa đào linh thụ nở rộ, thất bảo linh hồ lô dây leo bảy sắc hào quang bốn phía. Trên mặt đất một ngụm tiểu linh suối uốn lượn chảy xuôi, theo cây hoa đào hạ lưu qua, đổ vào lấy linh dược vườn. Giống như thế ngoại đào nguyên, một cái tay chân mập mạp lộ ra phấn nộn, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, ước chừng lớn chừng bàn tay, Tô Trần, Nguyên Anh. Đã thoát ly ban đầu cắm rễ tại nham thạch thanh liên tòa sen, có thể tự do hành động, bay ở Linh Sơn tầng trời thấp, hắn bay ở Linh Sơn phía trên, thương khung cao nhất bên trên. Kinh hỉ nhìn này tòa Linh Sơn phát sinh nghiêng trời lệch đất thần kỳ biến hóa. Đào yêu cùng trang lục y nguyên anh cũng ở bên cạnh hắn, khiếp sợ quan sát lấy này tòa một dặm phương viên Linh Sơn. Cả tòa Linh Sơn tại chấn động kịch liệt, Linh Sơn bên trong khu vực biên giới, có một tòa gồ nhô lên vi hình miệng núi lửa. Miệng núi lửa bên trong bảy sắc hào quang văng khắp nơi. Ầm ầm, dòng lớn màu xám núi lửa bụi phun ra đến, dung nham phun ra ngoài, hướng phương xa lan tràn, kịch liệt tạo vận chuyển đường bộ động, nhường Linh Sơn hướng bốn phía không ngừng kéo dài cùng mở rộng. Tăng trưởng đến 10 dặm dài rộng, nắm vỏ ngoài thương khung màng mỏng cho banh ra gấp trăm lần. Không biết qua bao lâu, trận này kinh tâm động phách tạo vận chuyển đường bộ động mới vừa ngưng xuống, làm những cái kia hướng ra bên ngoài chảy xuôi dung nham ngưng kết về sau, liền hóa thành mảng lớn cứng rắn vô cùng lục địa, nhô ra núi lửa càng cao hơn nhô lên đến, có chừng cao một dặm, núi lửa giữa sườn núi, thậm chí còn nhiều hơn một cái lõm đi vào hang động. Tô Trần tò mò, chui vào, phát hiện này hang động nghiễm nhiên là một tòa tự nhiên động phủ, có thể vào bên trong ở lại, tránh gió tránh mưa, tránh sét tránh phơi. Linh Sơn biến lớn gấp trăm lần. Trang Lục Y có chút không dám tin, nàng thường xuyên xuất nhập này tòa Linh Sơn, tự nhiên biết này tòa Linh Sơn vô cùng thần kỳ. Các loại linh mộc linh thảo dược tại đây bên trong, một ngày bằng một năm. Một ngày có thể mọc ra một năm dược lực tới. Này tòa Linh Sơn, nhường Tô Trần có được dùng không xong tam giai kim đan cấp trở lên linh thảo dược. Có thể là, này tòa Linh Sơn thế mà biến dài biến rộng gấp 10 lần. Cái kia chính là tăng lên gần trăm lần phạm vi, có thể gieo xuống linh thảo dược, càng là nhiều nhiều vô số kể. Nàng đến nay không có hiểu rõ, này tòa Linh Sơn là từ đâu tới, tại sao lại xuất hiện tại Tô Trần trong thức hải. Điều này hiển nhiên là một cái vô cùng thần kỳ bí mật. Thậm chí, Tô Trần chính mình cũng nói không rõ, này Linh Sơn vì sao tới, tại sao lại tồn tại trong thức hải của hắn. Hì hì, chủ nhân mỗi đột phá một cái mới đại cảnh giới, này Linh Sơn liền biến lần trọng đại này. Địa phương lớn, có thể trồng linh thảo linh mộc cũng nhiều hơn. Đào yêu sớm đã nhìn quen biến hóa như thế, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là Linh Sơn biến lớn về sau, nó lại có chiếu cố. Những cái kia trống không địa phương, đều muốn loại lên mới linh thảo dược. Nhưng mà, Linh Sơn biến lớn, kỳ thật còn không tính là gì. Linh Sơn bên trong còn phát sinh một kiện sau này còn càng chuyện thần kỳ. Tô Trần cái kia một viên nguyệt thạch mảnh vỡ, vốn là tiện tay đặt tại Linh Sơn trên mặt đất. Giờ phút này, này miếng nguyệt thạch mảnh vỡ lại chậm chậm bay lên, treo trên cao tại Linh Sơn đại địa trên không. Cô quạnh quẽ yên tĩnh, sinh động rực rỡ, mảng lớn quạnh quẽ ánh trăng, vẩy khắp này mảnh 10 dặm Linh Sơn. Này tòa Linh Sơn bên trong nhiều một vầng mặt trăng, mang đến phá lệ sinh linh khí. Linh Sơn bên trong, vô số linh mộc linh thảo dồn dập giãn ra, vui vẻ phồn vinh hướng lên mở rộng, tựa hồ tại liều mạng hấp thu từ không trung mảng lớn vung vãi quầng trăng hào quang, gia tốc hấp thu thiên địa linh khí. Đào yêu bị ánh trăng vừa chiếu, lập tức nhịn không được rên rỉ, đỉnh đầu đầu cành cây run nhè nhè, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Cỏ cây tinh linh thích nhất liền là mặt trăng hào quang. Trang Lục Y trong lòng hơi động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện quỷ tộc công pháp, hấp thu bầu trời rơi xuống ánh trăng. Nàng kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể nàng quỷ khí thế mà tại chậm rãi tăng trưởng. Này miếng vi hình mặt trăng rơi xuống ánh trăng, cùng ngoại giới mặt trăng ánh trăng, tác dụng không khác nhau chút nào, đều có thể bị linh tộc cùng quỷ tộc trực tiếp hấp thu lợi dụng. Mặc dù này miếng mặt trăng rất nhỏ, thế nhưng này tòa Linh Sơn cũng rất nhỏ, hoàn toàn đủ, nếu là mỗi khi gặp giáp, rơi xuống một giọt nguyệt tiên lâm, càng là hội mãnh liệt kích thích Linh Sơn bên trong linh thảo linh mộc. Thậm chí khả năng tại Linh Sơn bên trong sinh ra tân sinh cỏ cây yêu tinh đi ra. Này Nguyệt Thạch, tại Linh Sơn tự động biến thành một khỏa vi hình mặt trăng. Tô Trần thấy thế, lấy làm kinh hãi, hắn cũng không biết vì sao Nguyệt Thạch lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Bất quá, mặt trăng hào quang cũng là một loại âm tính linh khí. Có thể bị linh thảo linh mộc hấp thu, gia tăng cỏ cây linh tính. Hẳn là chuyện tốt đi. Tô Trần trong lòng, bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Nếu có thể thu tập được nhật thạch mảnh vỡ, tinh thần thạch mảnh vỡ, chẳng phải là liền mặt trời, ngôi sao đầy trời, đều có thể đủ tại Linh Sơn bên trong xuất hiện. Đến lúc đó, này nhỏ tiểu Linh Sơn bên trong, nhật nguyệt đồng huy, vô số ngôi sao hòa lẫn, trải rộng thương khung đỉnh chóp, nhưng cũng là một kiện kỳ diệu vô tận, cảnh đẹp ý vui sự tình. Chỉ là, không biết ngày hôm đó thạch, tinh thần thạch đi đâu tìm. Lúc nhỏ, thường xuyên thấy có sao băng ánh lửa từ không trung xẹt qua, ở trên trời đốt ra một vệt hỏa diễm, rơi xuống tại xa xôi đại địa. Trước kia hắn không biết này là vật gì, bây giờ nghĩ lại, này chút chính là từ trên trời rớt xuống đủ loại tinh thần thạch. Mỗi một loại đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng, thần diệu vô tận. Bình thường tinh thần thạch, nghĩ đến hẳn là sẽ không rất khó khăn. Chỉ là nhật thạch, đoán chừng hội rất khó tìm. Này tòa Linh Sơn bên trong linh khí bị ánh trăng chiếu rọi đến, rất nhiều linh thảo dược điên cuồng hấp thu, rất nhanh trở nên vô cùng mỏng manh. Tô Trần cảm giác được chính mình trong tay có chút gấp. Một gốc đề giai linh dược tại Linh Sơn bên trong cần trồng 3 năm lâu, hàng loạt hấp thu linh khí mới có thể trưởng thành là một gốc hơn ngàn năm phần tứ giai linh dược cấp cao. Linh Sơn bên trong ban đầu không có linh khí, toàn dựa vào linh thạch mài nhỏ tiêu tán ra linh khí tới, mà hắn nuôi 50-60 năm thất bảo linh hồ lô dây leo đã là tứ giai nguyên anh cấp thiên tài địa bảo, đang gào khóc đòi ăn, gấp thiếu linh khí. Tô Trần không có ý định lấy xuống chúng nó tới luyện thành tứ giai tiểu thần thông pháp bảo. Mặc dù một bộ tứ giai thất bảo hồ lô tiểu thần thông pháp bảo cũng là pháp bảo cực phẩm, nhưng dù sau này thất bảo hồ lô quá hiếm thấy, vẻn vẹn chỉ là nguyên anh tiểu thần thông pháp khí, không khỏi quá mức lãng phí. Hắn chuẩn bị đem đầu này thất bảo hồ lô dây leo một hơi nuôi đến ngũ giai hóa thần cảnh, đến lúc đó trực tiếp luyện thành một bộ đại thần thông cấp thất bảo hồ lô pháp bảo đi ra. Dạng này một bộ ngũ giai thất bảo hồ lô pháp bảo đủ để ngạo thị toàn bộ Bắc Minh đại lục. Thậm chí một ngày kia, hắn có thể đạp vào cảnh giới hóa thần, cũng có thể dùng tới. Tô Trần có chút chờ mong, hiểu biết một phen thất bảo hồ lô đại thần thông pháp bảo uy lực. Có thể là thất bảo hồ lô dây leo mong muốn nuôi đến ngũ giai trở lên, cần khó có thể tưởng tượng lượng lớn linh khí mới có thể tiếp tục sinh trưởng đột phá phẩm giai, đi đến hóa thần giai trở lên. Chỉ dựa vào ánh trăng điểm này, linh khí tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể dựa vào vô số linh thạch phát ra linh khí tới làm Linh Sơn bổ sung thiên địa linh khí. Tùy tiện một gốc bình thường nhỏ linh thảo dược cũng phải hấp thu mấy vạn khối linh thạch linh khí mới trưởng thành đến tứ giai linh dược. Tại Linh Sơn bên trong mới loại lên một nhóm lớn linh thảo dược cũng cần khổng lồ số lượng linh thạch tới phóng thích linh khí, cung cấp nuôi dưỡng chúng nó sinh trưởng. Cứ như vậy, hắn này lão tổ vẫn là vô cùng thiếu linh thạch. Tu sĩ đến nguyên anh cảnh về sau, bình thường nhị tam giai đề giai linh đan, linh dược, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải hiếm thấy hơn ngàn năm phần trở lên tứ giai linh dược mới có thể tăng trưởng tu vi. Có thể là, thế gian cái nào có nhiều như vậy ngoài ngàn năm linh dược? Mặc dù Bắc Minh đại lục, thế gia rất nhiều, có thể trồng ra ngàn năm linh dược cũng cực ít, rất lớn một bộ phận là truyền thừa xa xưa tước phủ, mới có thể trồng ra tới. Xem ra, đến tại Thiên Khuyết Thành nhiều mở một chút đủ loại cửa hàng. Nhiều kiếm linh thạch mới đủ. Kiếm đến đủ nhiều linh thạch mới có thể nuôi nổi đầu này thất bảo hồ lô dây leo. Tô Trần âm thầm suy nghĩ. Thiên Khuyết Thành tuyệt đại bộ phận kiếm tiền đại hành nghề. Đại Tác Phường, Đại Phô Đại Các, cơ hồ đều nắm giữ tại Tiết Bá Tước Phủ, Lý Phủ chờ ngũ đại thế gia trong tay, đến theo trong tay của bọn hắn, giành lại này chút kinh doanh đến, mới kiếm được lượng lớn linh thạch, tới nuôi hắn thất bảo hồ lô. Trước hết theo linh dược cái này có thể kiếm bạo lợi nghề. Động thủ đoạt mối làm ăn đi. Tô Trần cười một tiếng. Khác nghề khó mà nói. Thế nhưng linh dược tài này một nhóm, ưu thế của hắn quá lớn. Đừng nói không quan trọng một tòa Thiên Khuyết Thành, dù cho Thánh Linh Châu cảnh nội cũng tuyệt đối là quét ngang vô địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,